3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, bị quên nhân. Mặc dù Lý Tuyết Tùng vẫn còn ở dược địa tiếp tục làm hái dược thảo công việc, nhưng là nàng đã sâu sắc cảm giác, sinh hoạt xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa. Lý sư tỷ bận bịu đây. Sư huynh tốt, Lý sư tỷ gọi ta sư đệ liền có thể. Cái kia Lý sư tỷ không nên quá vất vả rồi. Đây là sư đệ một chút lòng thành. Tên này dược tu đệ tử xuất ra 2 quả tu lạc hoàn cưỡng ép kín đáo đưa cho Lý Tuyết Tùng. Còn không chờ Lý Tuyết Tùng tới kịp cự tuyệt, liền xoay người chạy, chỉ lưu lại một cái giờ khóc giờ cười Lý Tuyết Tùng. Dược tu thi đấu đi qua đã nhiều ngày, Tô Giả không tìm đến hắn. Ngược lại thì những thứ này luyện đan các đệ tử ân cần chạy tới nơi này. Tu lạc hoàn có lẽ đối với mấy cái này dược tu đệ tử mà nói thật sự là chuyện nhỏ mà thôi. Nhưng là đối với Lý Tuyết Tùng mà nói lại di túc chân quý. Phụ thân nàng chỉ là người bình thường, thân thể nhìn như cường tráng, kỳ thực tích lao thành bệnh. Một quả tu lạc hoàn liền đủ rồi để cho nàng cha tỏa sáng tân sinh. Hơn nữa đã từng những thứ này cũng bất chính mắt thấy nàng dược các đệ tử. Bây giờ mặt đầy nịnh hót mở miệng một tiếng sư tỷ. Đối với nàng quan tâm có thể nói là chiếu cố chu toàn. Cũng không cần nàng hái thuốc, lại càng không dùng liên quan những thứ kia tạp hóa rồi. Thậm chí nàng và phụ thân nàng hiện tại thiên thiên ở trong lầu các không có chuyện làm. Nhưng là Lý Tuyết Tùng biết này đạo lý trong đó. Những thuốc này các đệ tử tất cả đều là nhìn Tô Dạ mặt mũi. Nếu không mình có tài đức gì để cho những thứ này vốn là nhãn cao thủ đê luyện đan các đệ tử chờ. Nên cúi người. Ở mừng rỡ đồng thời Lý Tuyết Tùng cũng dần dần sinh ra lo âu. Dù sao luyện đan các đệ tử thân truyền cùng nàng thân phận có thể nói là khác nhau trời vực. Nếu như Tô Dạ chỉ là nhất thời nổi dậy vậy còn được. Nếu như hai người thật chung một chỗ, sợ rằng khó khăn nặng nề. Lý Tuyết Tùng đắt tự biết mình, chỉ từ trên tướng mạo mà nói nhiều nhất trung nhân chi tư. Da thịt không đủ dáng mây trắng mịn màng, ngũ quan không đủ tinh xảo xinh đẹp, dáng người không đủ yêu kiều dịu dàng, đặt ở trong biển người mênh mông căn bản không chỗ tìm. Phong thủy các nhiều như vậy tài mạo kiêm bị trẻ tuổi nữ đệ tử. Thế nào cho dù tới lượt không tới nàng. Hơn nữa loại này thiên chi kiêu tử thường thường cũng sẽ cùng còn lại môn phái thông gia. Mà những thiên chi kiều nữ đó càng làm cho nàng mong muốn mà không thể thành. Bất quá Lý Tuyết Tùng dao động tâm lại bắt đầu kiên định. Dược tu thi đấu ngày đó Tô Giả có thể vì rồi nàng. Một cái nhỏ nhặt không đáng kể tạp tu, sinh tử ước chiến mặc thiên tề, xả thân nộ hướng hóa tinh cảnh. Đây là những người khác cả đời cũng không thể vì nàng làm được sự tình. Ở trong lòng Lý Tuyết Tùng, cùng với nói đây là một phần ái tình, càng không bằng nói đây là một phần ân tình. Nàng không cần báo đáp, cho nên nếu như Tô Dạ muốn người nàng, nàng liền lấy thân báo đáp. Nếu như muốn trái tim của nàng, như vậy trái tim của nàng cũng sớm đã thật sâu khắc lên Tô Dạ linh hồn. Có một cái thật lâu chưa từng xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong luyện đan các đệ tử. Hoặc có lẽ là đã tự động đem hắn loại bỏ ở luyện đan các bên ngoài. Thậm chí phong thủy các đệ tử bình thường cũng đối với hắn làm như không thấy. Tên này đã bị bên bờ hóa đệ tử ở phong thủy các sống rất thống khổ. Hắn hối cải để làm người mới trên sự nỗ lực vào. Lại phát hiện đã từng nắm giữ hết thảy lại cách hắn càng ngày càng xa xôi. Hắn không biết mình coi như chưa tính là phong thủy các đệ tử. Mỗi lần nhận đệ tử bổng lộc thời điểm, các sư huynh đối với hắn thái độ đều là e sợ cho tránh không kịp. Luyện đan các bên trong cũng không có hắn luyện đan địa phương. Nữ đệ tử đối với hắn càng là mặt đầy chán ghét không nói ra muốn ói. Rốt cuộc đây là thế nào? Ngay tại hắn mất hết ý chí thời điểm, có một không tưởng được nhân lại tìm tới cửa, để cho hắn lần nữa dấy lên hy vọng. Trương sư đệ hơn một năm nay tới làm sao sống như thế tiêu tụy. Trương Trình đống vô lực, cười khổ một tiếng. Đại sư huynh cũng không cần giễu cợt ta. Hoắc Đạt khẽ thở dài một tiếng, có chút không đành lòng nói. Trương sư đệ, ngươi không nên trách đại sư huynh vô tình. Ngươi bây giờ tình cảnh mặc dù ta một mực nhìn ở trong mắt, nhưng cũng là hữu tâm vô lực a. Trương Trình đống liền vội vàng chen vào nói. Đại sư huynh đây là nói chỗ nào lời nói. Ta rơi vào mức độ này coi như là tự gây nghiệt. Với đại sư huynh nhưng là đều không quan hệ. Bây giờ ta một cái cô khổ linh đinh nhân. Đại sư huynh còn có thể tự mình tới cửa thăm hỏi sức khỏe. Sư đệ đã là vô cùng cảm kích. Hoắc Đạt bỗng nhiên nghiêm mặt nói. Sư đệ nói sai rồi. Ta vẫn muốn trọng tố phong thủy các tân khí tượng. Nhưng là bây giờ phong thủy các bầu không khí cũng không phải là ta nhất thời liền có thể thay đổi. Ta yêu cầu giống như sư đệ ngươi trợ giúp. Chương Trình đống lắc đầu một cái. Sư huynh liền chưa có nói đùa. Ta nơi nào có thể giúp thượng sư huynh. Chính là nhân vì sư đệ ngươi trải qua. Cho nên mới có thể sâu sắc cảm nhận được loại này vô hình tổn thương chí mạng nhất. Ngươi thật cam tâm cứ như vậy. Giống như một cái người trong suốt ở phong thủy các tiếp tục đợi tiếp sao? Chương Trình đống chán nản ngồi ở trên ghế. Uể oải trả lời. Nhờ đại sư huynh quá yêu rồi. Hoắc Đạt không có nổi nóng. Chỉ là nhìn Chương Trình đống thật sâu tiếc hận nói. Vốn dĩ vì sư đệ cùng ta là người đồng đạo. Ta cũng không cưỡng cầu sư đệ. Nếu như sau này có khó khăn gì cần giúp đỡ, trực tiếp tới tìm ta liền có thể. Không cần để ý người khác nhãn quang. Chương Trình đống tâm tình có chút kích động. Thanh âm cũng biến thành run rẩy. Đa tạ sư huynh. Đại sư huynh đối với sư đệ phần này. Hoắc Đạt vỗ một cái Chương Trình đống bả vai. Trên mặt viết đầy tiếc cho. Cuối cùng cũng chỉ là thở dài rời đi. Chương Trình đống hồi nào không muốn thay đổi biến hiện hình. Nhưng là hắn cũng không có ngốc đến cho là đại sư huynh Hoắc Đạt sẽ thật tới trợ giúp hắn. Mọi việc có lợi thì có hại. Bây giờ người nào không biết Bách Gia Tô danh vọng như mặt trời giữa trưa. Thậm chí đã rất trực tiếp uy hiếp đến Hoắc Đạt địa vị. Bây giờ Hoắc Đạt lúc này tìm tới cửa, nhắm con mắt cũng có thể biết là muốn mượn tay hắn gây sự tình. Chương Trình đống cũng không phải là lòng dạ rộng rãi người. Hắn hồi nào bất thống hận Tô giả, nhưng là bây giờ đàng hoàng chưa chắc không là một chuyện tốt. Bây giờ Chương Trình đống mỗi ngày tâm vô bàng vụ tu luyện. So với trước kia cả ngày lẫn đêm tiêu phí thời gian tính kế cái này tính kế cái kia. Nhưng là tăng lên rất nhiều. Nếu như vậy tu luyện tiếp, không đúng còn có thể đường thuộc về đường chính. Bất quá Hoắc Đạt đại sư huynh uy tín cực kỳ, hứa hẹn quá bình thường đều có thể làm được. Mặc dù không biết Hoắc Đạt đại sư huynh rốt cuộc có gì ý đồ, nhưng là vạn nhất giao phó chuyện hắn không có làm xong, nồi này nhất định phải tự mình tiến tới vác. Lấy bây giờ Bách Gia Tô tính cách, chỉ sợ cũng không phải là lần trước dễ nói chuyện như vậy. Nhẹ thì bị trục xuất sư môn, nặng thì có thể sẽ bỏ mạng. Hoắc Đạt đi ra khỏi cửa trong nháy mắt đó, hắn đã tại trong lòng Chương Trình đống gieo một viên tiểu tiểu mầm mống. Không có ai thật nguyện ý vô tri vô giác cả đời. Chương Trình đống cũng bất quá là hơn 20 tuổi người tuổi trẻ, còn có bó lớn thanh xuân yêu cầu tự nhiên. Hơn nữa Hoắc Đạt biết Chương Trình đống là người thông minh. Hoắc Đạt không có nhõng nhẽo đòi hỏi, mà là cho Chương Trình đống để lại một tia chính mình suy nghĩ đường sống. Tô giả cánh tay không tới nửa tháng liền khôi phục như lúc ban đầu. Liền một tia vết sẹo cũng không có để lại, chỉ bất quá tân sinh ra thịt muốn béo mập một ít. Đối với hóa tinh cảnh dưới đây tu sĩ mà nói, những thứ này không nguy hiểm đến tánh mạng bị thương da thịt đều có thể tự nhiên khôi phục. Mà tu vi cảnh giới đến trọng sinh cảnh sau đó, coi như là tứ chi đứt đoạn đều có thể tự đi khôi phục. Những ngày qua các trưởng lão cũng đều để cho Tô Dạ tĩnh dưỡng thật tốt. Mặc dù rất nhiều chuyện nhắc tới chương trình trong ngày bên trên, nhưng cũng không nhất thời vội vã. Vừa vặn Tô Dạ hiếm thấy thanh nhàn, chuẩn bị đi dược địa nhìn một chút Lý Tuyết Tùng. Thực ra chút thương thế này đau đối với Tô Dạ mà nói đã sớm không có gì đáng ngại. Nhưng là Tô Dạ hồi tưởng một lần lên lúc ấy ở dưới con mắt mọi người làm ra khó khăn như vậy là tình hình tình, cũng không biết làm như thế nào đối mặt Lý Tuyết Tùng rồi. Tô Dạ chiếu một cái gương, phát hiện mình bây giờ đã đến gần 1m8 thân cao. Mặc dù coi như không cao lớn lắm uy mãnh, bất quá vóc người đính tú ngũ quan ngay ngắn, cũng coi là khí vũ hiên ngang. Tô Dạ thoải mái tắm một cái lần, sau đó mặc vào tân cho hắn đầy đi môn phục. Cửa này phục có thể có điểm nói, toàn thể cùng đệ tử bình thường không có khác biệt lớn, nhưng là thêm chút chú ý là có thể phát hiện chỗ bất đồng. Phổ thông môn phục cơ hồ chính là toàn thân ngân bạch, mà Tô Dạ tân môn phục cũng đại biểu một loại thân phận mới. Bên hông đổi thành thương thanh sắc tường vân văn mang, cổ áo bên nhiều màu vàng nhạt cẩm tú lụa hoa. Chờ xuất phát, Tô Dạ còn không có ra ngoài thì có một vị khách đến thăm tới thăm hỏi sức khỏe. Người tới chính là phong thủy các đại sư huynh Hoắc Đạt. Sư đệ thương nhưng là tốt hoàn toàn, để cho sư huynh lo lắng. Đã khỏi rồi, sư đệ này bộ đồ mới thật đúng là vừa người, mặc ở sư đệ trên người thật là dáng vẻ đường đường. Sư huynh quá khen, Hoắc Đạt đến thăm hắn cũng hợp tình hợp lý, chỉ bất quá hắn bây giờ một lòng muốn đi gặp Lý Tuyết Tùng, cho nên cùng Hoắc Đạt nói chuyện cũng có chút qua loa lấy lệ. Sư đệ đây là muốn đi ra ngoài đi, ta sẽ không quấy rầy ngươi, vừa vặn buổi trưa vừa qua khỏi, ta cũng có chuyện muốn đi ra ngoài mấy ngày, cùng một ít bạn cũ gặp mặt một lần. Có chút thời gian không đi dược địa rồi, trong lúc rảnh rỗi đi xem bọn họ một chút, trộm không lười biếng. Vậy thì thật là tốt, thuận đường, cùng đi đi. Phong thủy các đệ tử cơ hồ không thấy được Tô Dạ cùng Hoắc Đạt đồng thời xuất hiện ở. Đồng thời, càng hiếm có là hai người vai sóng vai thẳng thắn nói. Hoắc Đạt đại sư huynh là thành thục chững chạc người khiêm tốn. Bách gia Tô sư huynh là giấu giếm phong mang thiếu niên tài tuấn. Hai người này chỗ đi qua đưa tới trận trận sợ hãi kêu. Hoắc Đạt còn có thể chấn định tự nhiên cười chúm chím vẫy tay. Mà Tô Dạ lại lúng ta lúng túng bộ dáng, để cho đông đảo nữ đệ tử nhìn là lại yêu lại đau. Vốn là một khắc đồng hồ chặng đường mà thôi, chính là đi ra 3 ngày 3 đêm cảm giác thật là so với luyện đan còn mệt hơn. Hai người ra phong thủy các sau đó dọc theo dược phương hướng một đường gia tốc. Hoắc Đạt phát hiện Tô Dạ đi theo chính mình không tốn sức chút nào. Mặc dù dùng đều là phong phù, nhưng là Hoắc Đạt tu vi nhưng là ngưng dịch cảnh trung kỳ. Mà Tô Dạ thôn khí cảnh lực bền bỉ lại cùng ngưng dịch cảnh không phân cao thấp. Hoắc Đạt nhìn một chút Tô Dạ dưới chân tản ra chạm ánh sáng màu xanh lam phong phù, cũng biết hai người có thể sánh vai cùng nguyên nhân. Linh phù có thể coi thành tối tiểu hình phù văn trận. Nếu như giải Tô Dạ ở phù văn trận trời cao phú, liền có thể tưởng tượng được chi rồi. Bách sư đệ, sư huynh từ nơi này liền muốn sang sông rồi. Sư huynh bảo trọng, lúc này Tô Dạ còn cũng không biết, ngay tại trước ước chừng nửa giờ giữa trưa, chương trình đống đi tới dược địa, hơn nữa mang theo một đóa thiên sơn tuyết liên đưa cho Lý Tuyết Tùng. Lý sư tỷ, đây là ta một chút lòng thành. Mặc dù Lý Tuyết Tùng không nhận biết tuyết liên, nhưng khi nhìn đến liệt dương bên dưới này đóa nở rộ tuyết liên vẫn tản ra lạnh giá khí lạnh, cũng biết tuyệt không phải là thứ bình thường. Nếu như là một ít đan dược thông thường, thu cũng liền thu, bảo bối này nàng có thể tuyệt đối không thể muốn. Lý sư tỷ, người trước hãy nghe ta nói, này Thiên Sơn Tuyết Liên đồ ăn sống có thể chú nhan ích thỏ. Sau đó thì sao? Ta đã từng cùng Bách Sư Huynh từng có một chút như vậy không vui. Mặc dù Bách Sư Huynh lòng dạ khoát đạt, nhưng là hy vọng Lý Sư Tỷ có thể ở Bách Sư Huynh trước mặt nói tốt vài câu, để cho Bách Sư Huynh hoàn toàn buông xuống đoạn này tư tưởng. Nhìn chương trình đống tiểu tụy đáng thương bộ dáng, Lý Tuyết Tùng cũng là không đành lòng, chỉ có thể tạm thời trước nhận lấy này đóa Thiên Sơn Tuyết Liên. Tuy nói nữ tử đối với dung mạo cực kỳ để ý, nhưng là nàng biết Tô Dạ thích nàng cũng không phải là bởi vì những thứ này nông cạn nguyên nhân. Thực ra đến bây giờ nàng cũng không hiểu Tô Dạ vì sao lại vừa ý nàng. Lý Tuyết Tùng đem này đóa băng sơn tuyết liên mang về lầu các. Lý Tuyết Tùng cha đang ở trong lầu các rút ra thủy yên trêu chọc dược các đệ tử đưa tới anh Vũ. Từ dược tu thi đấu sau này, Lý Tuyết Tùng cha biến hóa cũng vô cùng lớn. Từ trước cần cần khẩn khẩn lão nhân, lắc mình một cái hết ăn lại nằm. Hơn nữa thường thường cùng người khác thổi phồng Bách Gia Tô là hắn con rể. Lý Tuyết Tùng cũng khuyên qua thật nhiều lần, nhưng là một buổi sáng xoay mình hắn, không bao giờ nữa nghĩ tới đến trước cái loại này nơm nớp lo sợ cuộc sống. Tuyết Tùng à, đây cũng là kia tên đệ tử cho ngươi đưa cái gì đó à? Cha, này đóa Thiên Sơn Tuyết Liên ta chỉ là tạm thời thu, sau này là muốn trả lại cho nhân gia. Lão nhân vừa nghe đến Thiên Sơn Tuyết Liên, nhất thời tới hứng thú. Cái này ta nghe người khác nói lên quá, có phải hay không là ăn sau đó có thể thay đổi trẻ tuổi? Cha, ta đều nói, cái này sau này là muốn trả lại cho nhân gia. Nếu cũng đưa tới, nào có đạo lý, thật tốt. Nghe ngươi, lúc này ngoài cửa nhớ tới một tên đệ tử thanh âm. Lý Sư Tỷ ở sao? Ở, thế nào? Chúng ta trên lệnh bài có linh uy ba động, không ra ngoài dự liệu hẳn là Bách Sư Huynh yêu cầu tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?